Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4470. Dư Kỵ thật là nhỏ mọn, Lục Thế Du nãy. Chỉ sợ dù ngươi về Mộc Lôi Điện, tìm người hỗ trợ cũng không có khả năng. Có Vu Gia nhúng tay, khó trách lần này Thái Gia có chút luống cuống với địa vị của Dư Kỵ cùng với Như Hoàng trưởng lão trong Tuyên Cổ Điện. Lục Tiêu Du phỏng chừng cho dù Thái Thanh đi Mộc Lôi Điện tìm viện binh cũng vô dụng, người Mộc Lôi Điện tự nhiên sẽ cấp mặt mũi cho Như Hoàng trưởng lão, trừ khi Thái Thanh có thể thỉnh đường điện chủ Mộc Lôi Điện Hoành Khung Họng Tôm lên tiếng thì còn có cơ hội. Trọng yếu hơn chính là Tuyên Cổ Điện sẽ không nhúng tay vào phân tranh bên ngoài. Thái Thanh nghe vậy nói, đệ tử cũng biết có đi Mộc Lôi Điện cũng vô dụng, nhưng đệ tử thật không có biện pháp. Côn Dương Tông vô sĩ, hơn nữa còn có Dư Gia tương trợ. Thái Gia khó có thể đối kháng, cũng không có cách nào mời được trợ lực. Nói đến đây, Thái Thanh nhất thời quỳ một gối hành lễ nói, thỉnh thắng chủ thương tình đệ tử, là đệ tử Tuyên Cổ Điện, xin chủ trì công đạo cho Thái Gia. Thỉnh thắng chủ đại nhân chủ trì công đạo cho Thái Gia. Các cường giả Thái Gia cùng đứng dậy cầu xin. Việc này... Sắc mặt của Lục Tiêu Du lộ ra vẻ khó khăn, mặc dù Côn Dương Tông trơ trẽn, nhưng mình lại có thân phận thánh chủ Tuyên Cổ Điện, cũng không thể quá trêu trao nhúng tay bất cứ chuyện gì, lưu lại cho người, nói xấu cũng không tốt. Lần này, Dư Gia không để cho Dư Kỵ ra tay, chứ sợ là vì người Tuyên Cổ Điện nhúng tay chuyện gì, cũng sẽ có bần khuẩn. Thánh chủ đại nhân, chỉ cần có thể tương trợ Thái Gia, chúng ta quyền ý dâng lên toàn bộ bảo vật trong bí cảnh thánh chủ, chúng ta cũng không muốn tiện nghi cho Côn Dương Tông cùng với Dư Gia vô sĩ kìa. Thái Hoa Đạo cắn răng nói, không phải ta không muốn tương trợ, nhưng Tuyên Cổ Điện không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, mọi người nên biết. Lục Thế Du nói, đệ tử đương nhiên biết điều này, nhưng việc này quan hệ tới Dư Gia, chứ sợ cũng chỉ có thánh chủ mới có thể giúp đỡ Thái Gia. Thái Thanh lại tiếp tục khẩn cầu, chỉ cần thánh chủ đáp ứng nguyện ý giúp đỡ, Thái Thanh nguyện ý trả bất cứ giá nào, cũng không muốn nhìn thấy Côn Dương Tông lấn Thái Gia quá đáng. Lục Tiêu Du nhìn Thái Thanh, chân mày khẽ động. Tiểu tử, đáp ứng Thái Gia, người mau chân đi xem bí cảnh đi. Vào lúc này, kim sắc tiểu đao đột nhiên lên tiếng. Ta đã phát hiện một loại khí tức có chút quen thuộc trên thân thể người của Thái Gia. Hắn là lây dính từ trong bí cảnh kia, cách đây không lâu. Nếu ta đoán không sai, là xuất xứ từ bí cảnh đó. Nhưng khí tức quá yếu. Nhất thời, ta cũng không cảm giác được nhiều. Có lẽ sau khi đi vào bí cảnh sẽ có phát hiện không chừng. Lục Thế Du nghe vậy, thần sắc nổi lên ít dao động. Như vậy hắn không muốn nhúng tay cũng không được, lập tức nói. Như vậy đi, ta đã mướn tận lực xem thử một lần. Nếu cuối cùng thành công, mặc kệ trong bi cảnh có cái gì, ta chỉ lựa chọn trước ba kiện là được rồi, các ngươi thấy thế nào? Chỉ cần ba kiện sao? Thái Hoa Đạo nghe vậy nhất thời nghi hoặc ngẩng đầu, có vẻ thật kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng đã hứa hẹn, dù sao đã có Dư Gia ra tay, bí cảnh Thái Gia cũng không giữ được, cho nên rõ ràng toàn bộ giao cho thánh chủ, cũng không muốn nhìn thấy Côn Dương Tông khinh thường quá đáng. Thật không nghĩ tới, vị thánh chủ này chủ động nói chỉ cần ba kiện đồ vật là được rồi. Lục Thế Du gật đầu nói, đúng vậy, nếu ta thành công, đến lúc đó ta chỉ cần ba kiện đồ vật là được rồi. Dù sao bí cảnh do Thái Gia phát hiện, Thái Gia cũng là đệ tử Tuyên Cổ Điện, ta cũng không thể lấy đồ của đệ tử. Nhưng ta chỉ hết sức thử xem một lần. Nếu tới lúc đó ta không được, chư vị đừng trách ta mới tốt. Lục Tứ Du vừa dứt lời, các cường giả Thái Gia vô cùng kích động. Thái Hoa Đạo tràn ngập ý cười nói, thánh chủ đại nhân không cần nói vậy. Có thánh chủ đại nhân ra tay, Dư Gia lại tính là thứ gì, nhất định sẽ thành công. Lục Tứ Du thản nhiên cười cười, dù sao cũng đợi ba ngày, thời gian cũng không lâu lắm. Huống chi, kim sắc tiểu đao yêu cầu hắn đi. Lập tức nói, với thân phận của ta chỉ sợ tới lúc đó không thích hợp ra mặt. Dù sao hai bên đã hẹn chỉ dùng người môn phái mình, Dư Truyện cũng có danh hiệu cung phụng của Côn Dương Tông, không bằng như vậy đi, tới lúc đó ta sẽ dịch dung. Nói đến đây, Lục Tiểu Du không khỏi dừng lại một thoáng, nhìn qua Thái Thanh nói, Thái Thanh, nếu nàng không để ý đến lúc đó tuyên bố với người ngoài ta là vị hôn phu của nàng thế nào, ta nghĩ làm vậy xem như phân nửa người của Thái gia đi. Côn Dương Tông cũng không thể nói gì hơn. Thái Thanh nghe vậy ánh mắt sửng sốt, nhất thời khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, từ cổ hồng đến vành tai có vẻ kiều diễm ướt át. Lục Tứ Du thấy thế, nháy mắt khôi phục tinh thần, chợt cảm thấy có chút không ổn, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng nói: làm vậy hình như cũng không ổn thỏa, vậy tuyên bố ta là cung phụng thái gia đi. Thánh chủ không để ý, vậy tuyên bố là vị hôn phu của đệ tử đi, như vậy càng đỡ, chỉ sợ làm nhục thanh danh của thánh chủ. Thái Thanh nói tới đó khuôn mặt ửng đỏ, tự hồ muốn nhỏ ra nước. Nhìn thấy như cái đào mật, làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Sao cũng được, Lục Thế Du ho khan một tiếng nói: mấy ngày nay, ta sẽ ở lại trong thái gia, không biết có địa phương nào yên tĩnh hay không, ta muốn tĩnh tu vài ngày. Thánh chủ đại nhân nguyện ý đặt chân trong thái gia, đây chính là phúc khí của thái gia. Thái Hoa Đạo nghe vậy, cao hứng phấn chấn, có thể kết giao được với thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Hắn tự nhiên hiểu được điều này đại biểu cho chuyện gì. Lập tức nói: Thái Thành, mau mời thánh chủ đến định viện của ngươi ở lại. Định viện của ngươi an tĩnh nhất, thông tri toàn bộ đệ tử không được đến gần hậu viện nửa bước. Dạ. Thái Thanh gật đầu, hai má phím hồng, căn bản không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, cúi đầu dẫn theo Lục Thiếu Du đang cười khổ đi về hướng hậu viện. Không nghĩ tới thái gia chúng ta là có vận khí bậc này, không ngờ thánh chủ đột nhiên giá lạnh, thật sự là trời phù hộ thái gia à. Nhìn thấy hai người đã rời khỏi, Thái Hoa Đạo kích động nói: Thái trưởng lão, hiện tại thánh chủ đã đáp ứng tương trợ, đến lúc đó Cung Dương Tâm cùng với Dư Gia cũng không làm được gì. Một trung niên cao hứng nói: đó là đương nhiên, không nghĩ đến thánh chủ trẻ tuổi như vậy còn có chút cái giá nào. Thái Hoa Đạo chợt cười nói: các ngươi nói thánh chủ thật sự trúng ý Thái Thanh nha đậu hay không? Nha đậu kia cũng không tệ, bất quá là thiên phú hay tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất, mà ánh mắt vẫn luôn khá cao. Mẫu thân của Thái Thanh lên tiếng: ta cảm thấy Thái Thanh nha đậu có chút không thích hợp, diễn cảm vừa rồi hình như là có chút. Thái gia gia, loại chuyện này vẫn thuận theo tự nhiên đi. Thái gia đừng quá tỏ vẻ ý tứ của mình mới tốt, nếu thánh chủ thật sự trúng ý thành nhị, chúng ta tự nhiên là cao hứng. Nhưng cũng phải xem ý của thành nhị, chuyện của Cung Dương Tông, thái gia chúng ta không cần làm như thế. Phụ thân của Thái Thanh nói. Thái Hoa Đạo nghe vậy xấu hổ kho khan một tiếng, thu liễm thận sắc nói: đó là đương nhiên, chuyện của Cung Dương Tông, thái gia chúng ta cũng không làm gì được. Nếu bọn họ tự có ý nguyện, như vậy thì rất tốt. Lần này, thánh chủ hỗ trợ, chúng ta cũng không cần sợ Dư Gia cùng với Cung Dương Tông, chuẩn bị cuộc chiến 3 ngày sau đi. Lục Thiếu Du đi theo Thái Thanh đến một hậu viện yên tĩnh, trong đình viện bố trí tinh xảo có hương thơm tràn ngập, đây chính là khuê phòng của Thái Thanh, chỉ sợ chưa từng có nam tử đi qua. Mấy ngày nay, thánh chủ ở lại đây tĩnh tu, cam đoan không có bất luận kẻ nào gây rối. 3 ngày sau ta sẽ đến gọi thánh chủ. Thái Thanh cúi đầu nói, chẳng biết tại sao khuôn mặt nàng lại biến thành đỏ bừng, vừa dứt lời vừa vặn xoay người chạy ra ngoài. Lục Thế Du lộ vẻ cười khổ đánh giá xung quanh, thân sắc thu liễm, thụ ứng ngưng kết, bố trí cấm chế đem cả đình viện được bao phủ bên trong. Ta nên xưng hô ngài như thế nào? Sau khi bố trí cấm chế, Lục Thế Du khoanh chân ngồi trên giường, tâm thần lại hỏi Kim Sắc Tiểu Đào. Ngài đã dung hợp xong năng lượng rồi sao? Kim Sắc Tiểu Đào nói, đều đã dung hợp, nhưng năng lượng quá ít, ban đầu ta bị thương khá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục thật khó khăn, nhưng hiện tại tốt hơn trước kia rất nhiều. Thoáng dừng lại một chút, Kim Sắc Tiểu Đào nói, những linh khí của người bình thường khác đều xưng hô ta là chí tôn. Ngày xưa, chủ nhân lại xưng hô ta là huynh đệ. Người sao, gọi ta là Đào Thúc đi. Đào Thúc, Lục Thế Du bĩm môi nói, Đào Thúc thì Đào Thúc đi. Sao vậy, người cảm thấy ta chiếm tiện nghi của người hay sao? Kim Sắc Tiểu Đào nói, không dám, ta chỉ cảm thấy vinh hạnh mà thôi. Lục Thế Du cũng biết vị này tuyệt đối khủng bố, vội vàng nói, Đào Thúc, người muốn ta đáp ứng đi bí cảnh kìa, chẳng lẽ trong đó có bảo vật gì hay sao? Đào Thúc nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy được khí tức quen thuộc trên thân thể người thái già, hắn là do họ mang ra từ trong bí cảnh. Khí tức cực yếu ta cũng không thể cảm giác được quá nhiều, tới lúc đó người tiến vào xem, nói không chừng ta có thể xác định. Được rồi, tới lúc đó ta sẽ tận lực đi vào. Lục Thế Du nói, thoáng do dự lại hỏi, Đào Thúc, lúc trước có phải thế giới linh vũ xảy ra đại sự gì hay không? Làm sao ngươi lại ở trong thế giới linh vũ? Còn nữa, Tử Lô Huyền Đỉnh sao cũng ở trong thế giới linh vũ vậy? Ngươi mới đạt được tứ nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, biết gì như vậy làm gì? Chờ một ngày ngươi đặt chân vào hư vô cảnh, đến lúc đó ta sẽ xem xét, đem hết thảy nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi nên tập trung tinh lực tu luyện đi. Đào Thúc nói, đặt chân hư vô cảnh chỉ sợ không dễ dàng. Lục Tứ Du cười nói, ngươi mang hỗn độn bổ nguyên, tu luyện hỗn độn âm dương quyết. Nếu người còn không đặt chân đến hư vô cảnh, chỉ có thể trách bản thân người quá bình thường. Đào Thúc không chút khách khí nổi. Không có việc gì đừng quấy rầy ta, để cho ta thanh tĩnh. Ban đầu, ta bị thương quá nặng, có một số việc cần suy ngẫm lại. Dứt lời hào quang thu liễm, Đào Thúc lập tức yên lặng. Lục Thế Dương nhíu mày, tử kim lưu quang chợt lóe, tử lôi huyền đỉnh hiện ra, lập tức đi vào bên trong. Tử kim lôi vân cuộn cuộn trong hư không vô biên vô hạn đều bị lôi vân chiếm cử, lôi đỉnh uy áp khủng bố tràn ngập, khiến người dựng đứng tóc gãy. Cả không gian trung động, lôi quang lóe ra, hóa thành lôi đỉnh lao ra khỏi lôi vân. Tử kim điện mang tàn sát bừa bãi, mang theo tử kim hào quang tuôn xuống dưới, đem ba thân ảnh chật vật bay chặt chẽ. Ba người này chính là Phi Yên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỳ lão quải. Chỉ sợ từ khi chào đời đến nay họ chưa từng phải chật vật đến như vậy. Đây nhất định là một trong tử lôi huyền đỉnh. Lại tới nữa, chúng ta sớm muộn gì cũng bị tử lôi huyền đỉnh oanh thành tro tàn. Xong đời rồi, lần này thực sự xong đời. Lục Thứ Du muốn hại chúng ta bị oanh thành tro bụi. Phi Thiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỳ lão quái đều trung chảy. Ba người đều phun ra máu tươi, miệng vết thương cháy đen một mảnh, thân hình bị đánh bay. Lôi định lực căn bản không cách đạo đối kháng. Phi Thiên lão yêu, ngươi là vương bắt đảng lừa dối, chúng ta đi đối phó Lục Thứ Du. Còn nói hắn là nhị nguyên hóa hầm, thật dễ dàng đối phó. Bắt được người liền đi, tuyệt đối không xảy ra ngoài ý muốn. Viên Quang sắc mặt tối đen căm tức nổi. Nhưng cuối cùng người bỏ chạy chính là người. Hoàn hảo ông trời có mắt, không cho tên vương bắt đã người chạy trốn, cũng cho người nếm thử mùi vị của tử kim huyền lôi. Phi Thiên buồn rười rượi chật vật nói. Việc này sao có thể trách ta, ta cũng không biết Lục Thứ Du cường hãn như vậy. Sớm biết như thế ta lại đem cả mình rơi vào. Phi Thiên lão yêu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta xứng đáng bị rơi vào hay sao? Viêm Quang giận dữ hét. Phi Thiên nổi. Viêm Quang lão đạo, thương thế của lão tử không nhẹ hơn người, còn trọng thương nặng hơn người. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý bị tử kim huyền lôi oanh sao? Sớm biết Lục Thế Vũ khó dậy vào, ta tội gì đi chơi chọc hắn. Song Kỵ nhìn Lôi Vân với mặt chật vật nổi. Các ngươi đừng ồn ào, ồn ào cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu không muốn chết thì nghĩ biện pháp đi. Còn có biện pháp gì? Đây là ở bên trong tử lôi huyền đỉnh, chúng ta làm sao cũng không thoát được. Viêm Quang trung chạy nổi. Từng đạo tử kim huyền lôi ngưng tụ, sắp sửa oanh kết xưởng. Phi Tiên, Viêm Quang, hay là chúng ta giao nhẫn trữ vật cho Lục Thứ Du đi, nhìn xem có thể rời khỏi hay không. Đây là tử lôi huyền đỉnh, hắn có thể nghe được lời của chúng ta. Song Kỳ nổi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn lên tử kim huyền lôi, giống như ăn ý, nhất thời quát to. Lục Thứ Du, chúng ta nguyện ý giao ra nhẫn trữ vật, người thả chúng ta đi được rồi. Lục Thứ Du, sau này ta tuyệt đối không dám chiêu chọc người. Viêm Quang quát to. Tử kim lôi vân cuồn cuộn không ngớt, xen lẫn theo lực hủy diệt, lặng im thẩm thấu, làm cả không gian xuất hiện những khe tối đen, giống như sắp bị nổ tung. Ngay trong tiếng hát lớn của ba người, lôi định oanh kết xưởng. Không tốt. Sắc mặt ba người đại biến, lôi uy hủy diệt đủ làm linh hồn trung chảy, kinh hãi đạm chiến. Tử kim huyền lôi nháy mắt lắng xưởng, thấy thế ba người kinh hồn chưa định, lâm vào nghi hoặc. Giờ phút này giống như lôi vân cũng dựng dao động. Bỗng dưng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt ba người, ánh mắt của ba chợt trùng lên, khuôn mặt chật vật lộ ra phức tạp. Người tới chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khoanh tay thẳng nhiên liếc mắt nổi. Hiện tại nguyện ý đem những trữ vật giao cho ta sao? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Ba người nghe vậy như gặp được cứu tinh, nhất thời gật đầu. Vậy vì sao khi nãy không muốn, cậu muốn liên thủ đánh cướp ta? Vẻ mặt Lục Thiếu Du âm trầm khiến cho người trung sợ. Đó là ba chúng ta, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin thánh chủ đại nhân, có đại lượng, lần sau chúng ta tuyệt đối không dám. Ba siêu cấp cường giả bị tử kim huyền lôi oanh kích, cũng đã oanh trước không ít tính tình, không dám phản kháng Lục Thứ Du, càng không dám cậy già lên mặt. Lục Thứ Du trầm giọng nói, các người hiểu thật đơn giản, cho các người một lần cơ hội. Các người không cần, hiện tại nếu ta dễ dàng thả các người, truyền ra ngoài có phải, ai cũng dám chạy đến đánh cướp tại hay không? Việc này, ba người nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới phải. Lục Thứ Du nói, như vậy đi, các người nói thử xem, có thứ gì có thể làm cho ta động tâm hay không, có thể làm cho ta bỏ qua cho các người. Vậy, ba người nhìn nhau, Viêm Quang nổi, ngươi không phải cần trữ vật giới chỉ sao, ta có thể đưa cho ngươi, đây chính là gia sản vô số năm qua của ta. Trong những trữ vật của ta có 3 kiện thông linh bảo khí, 2 viên hồng phẩm đan dược, còn có cộng pháp không ít thế giới tinh thạch. Song Kỳ nổi, Phi Thiên cũng nổi, trên người của ta cũng còn có một kiện thông linh bảo khí hỏa hệ, không thích hợp ta dùng, cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả chúng ta là được. Phi Thiên Lão Yêu, ngươi là Vương Bắc Đảng, kiện thông linh bảo khí năm xưa là bị ngươi lấy đi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Viêm Quang nhất thời không nhận được. Viêm Quang nhất thời nhịn không được giận dữ hồ. Viêm Quang, việc đó sau này hãy nói, đừng cho là ta không biết, năm xưa kiện bảo vật phong hệ, ngươi cũng trộm nuốt tiền, sau đó bị ngươi qua tay bán cho Phong Minh Hồng Tôn, đổi lấy kiện bảo vật hóa hệ. Phi Thiên Lão Yêu cũng không cam lòng quá. Ta tự hồ chột dạ, Viêm Quang nói không nên lời. Lục Tứ Du liếc nhìn ba người trầm giọng nói, ít nói nhảm đi, thế giới tinh thạch, công pháp đang dược ta không thiếu. Mặc dù thông linh bảo khí không tệ, nhưng ngươi cảm thấy ta là thánh chủ Tuyên Cô Điện còn thiếu thông linh bảo khí sao? Mọi người đều biết ta có hai kiện bán thánh khí, chẳng lẽ còn đem thông linh bảo khí xem vào trong mắt à? Nghe được lời của hắn, sắc mặt ba người Phi Tiên thật khó xem. Họ cũng biết lời của Lục Thiếu Du nói chính là sự thật. Lục Thiếu Du nhìn sắc mặt biến hóa của ba người trầm giọng nói, huống chi hiện tại các ngươi rơi vào trong tay của ta, ta muốn tiêu diệt các ngươi, thậm chí các ngươi cũng không có cơ hội tự bạo, đến lúc đó đồ vật của các ngươi không phải đều là của ta sao? Lục Thiếu Du, ngươi... Ba người nghe vậy sắc mặt càng thêm tối tăm. Ngươi cái gì ngươi? Đừng có gấp, ta sẽ không giết các ngươi. Lục Thiếu Du cười tà khí, thật lực ba người không thấp, nếu ta luyện chế các ngươi thành khôi lỗi, dùng linh hồn phân thân cùng với hồn anh bồi dưỡng khí linh, đó mới là vật tận kỳ dụng. Tài liệu khôi lỗi như các ngươi thật khó tìm. Lời của hắn vừa nói ra, ba người lặng im, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Lục Thế Dù, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi lòng dạ độc ác, sẽ gặp trời phạt. Lặng im một hồi, Viêm Quang chửi ầm lên. Lục Thế Dù cười nhạt, không hề để ý. Con đường tu luyện vốn nghịch thiên mà đi, có trời phạt sợ cái gì? Có thể cho mọi người biết lão tử chính là chân lý niết bàn, ít nhất từ hóa hồng cảnh đến hư vô ta cũng không có hồng kiếp, còn sợ gì trời phạt? Nghe vậy, ba người á khẩu. Lục Thế Du tiếp tục nói, huống chi tu luyện đến trình độ như các người, chỉ sợ làm không có chuyện độc ác, nếu không các người cũng không đạt được tu vi như hôm nay. Ta có ác độc với các người, chỉ sợ xem như thay trời hành đạo. Lục Thế Du, ngươi... Viêm Quang cũng không biết nói gì. Lục Thế Du nói đều là sự thật, càng nghĩ càng tức giận. Viêm Quang hung hăng trợn mắt nhìn Phi Thiên trầm giọng nói, Phi Thiên Lão Yêu, ngươi là Vương Bắc Đẳng, lần này bị ngươi hại chết. Ánh mắt của Phi Thiên liên tục lóe lên, từ hồ đang nghĩ cách. Lục Thiếu, không, Thánh Chủ, ngươi không cần phải giết ta. Song Kỳ vẫn không nói gì, đột nhiên ánh mắt nghiền chằm chằm vào Lục Thiếu Du, quỳ một gối giữa không trung hành lễ. Song Kỳ nguyện ý đi theo Thánh Chủ, vì Thánh Chủ dốc sức vượt lửa qua sông, muôn chết không từ chối. Như vậy tốt hơn là Thánh Chủ luyện chế chúng ta thành khôi lỗi không ít hay sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, ta làm sao tin tưởng người? Song Kỳ cúi đầu bất đắc dĩ, lại lộ vài phần cung kính nói, Thánh Chủ không cần tin tưởng chúng ta, tin tưởng mình sẽ tốt hơn. Với thực lực cùng với địa vị của Thánh Chủ, ta nghĩ nơi tập phản bội trừ phi chạy ra khỏi 3.000 thế giới, nếu không chúng ta cũng không có nơi nào dung thân. Vậy sao? Ta cần suy nghĩ lại. Lục Thế Du câu mày như khó quyết đoán, ta cũng nguyện ý truy tùng, chỉ cần đừng đem ta luyện chế thành khôi lỗi là được rồi. Viên Quang nhìn thần sắc của Lục Thế Du, tự hồ có chút hy vọng hắn sẽ tha bọn họ con đường sống, nhất thời liền làm theo Song Kỳ hành lễ. Thánh Chủ, Phi Thiên có mắt không nhìn được thái sơn, ta mắc mù à? Đắc tội Thánh Chủ, từ nay về sau nguyện ý truy tùng bên cạnh, đi theo làm tùy tùng, cầu Thánh Chủ thứ lỗi. Phi Thiên cũng không cam tâm trước lại phía sau, cung kính quỳ bộ gối hành lễ. So sánh với việc bị luyện chế thành khôi lỗi, có thể giữ được mạng mới là điều may mắn. Lục Thế Du nói, cường giả trong Tuyên Cổ Điện vô số, theo công bằng mà nói thực lực các ngươi cũng không yếu. Đúng vậy, lúc trước không biết có bao nhiêu sơn môn muốn chúng ta gia nhập, còn đưa địa vị cao, nhưng vì muốn tự do một chút cho nên chúng ta cũng chẳng thèm nhìn tới đâu. Viêm Quang ngẩng đầu cười, có cảm giác đại nạn không chết, từ hồi Lục Thế Du đã đáp ứng hẳn. Chi tiết điều kiện của các người, ngoại trừ sông lão quái có thể miễn cưỡng gia nhập ngoại điện, thậm chí còn không thể vào nội điện, Tuyên Cổ Điện cũng không nhất định nhận ba người các người. Lục Thế Du nói, ta còn có suy nghĩ một chút, chờ ta quyết định sẽ thông tri với các người. Lục Thế Du vừa dứt lời, thân ảnh chợt biến mất. Thân ảnh hắn biến mất, Tử Kim Lôi Vân lại lần nữa hội tụ. Viêm lão đạo, người nói ít một câu sẽ chết sao? Nhìn thấy biến hóa, Phi Thiên ngẩng đầu nhìn Lôi Vân nổi giận nói, Song Kỵ cũng lập tức đứng dậy trầm giọng nói, Viêm Quang lão đạo, lần này thật sự bị ngươi hại chết, còn nói thẳng ra chẳng thèm ngó tới, miệng ngươi thật tiện, tốt lắm. người ta cũng chẳng thèm ngó đến chúng ta rồi. Ta cũng phải cố ý, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới. Phiên quan cũng cảm giác mình miệng tiện, không dám nhìn Song Kỵ cùng với Phi Thiền. Không gian xung quanh ba người dao động, cả ba còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hư không đã lặng im thay đổi. Đây là đâu vậy? Ba người nhìn chung quanh kinh ngạc, hiện tại họ cảm giác được không gian họ đang đứng thoải mái hơn không gian đầy lôi đỉnh khi nãy. Trước mặt ba người nổi lên dao động, ba viên đan dược trống trọng xuất hiện, âm thanh Lục Thiếu Du truyền tới. Ăn vào đan dược chữa thương, ta phải cân nhắc xem có nên lưu các người một mạng hay không. Đa tạ thánh chủ. Ba người nghe vậy mừng trở hồ. Cả ba đem đan dược cầm trong tay, theo năng lượng mà xem nhất định không phải vật phạm. Sau đó cả ba trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng quay người đi sang một bên ăn đan dược chữa thương. Tầng thứ 8 thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân đứng thẳng, khóe môi hiện lên ý cười thản nhiên, chợt câu mày như đang cảm thán. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Mấy ngày nay khi thái gia toàn diện phong tỏa tin tức về sự hiện diện của Lục Thiếu Du, cường giả thái gia mấy ngày nay tinh thần sảng khoái, thậm chí còn có chút kích động. Tầng thứ 4 thiên trụ giới, ba người Phi Thiên đã thay quần áo mới, đang khoanh chân ngồi. Thần thái vẫn còn có chút ể oải. Bên ngoài 3 ngày, tầng thứ 4 đã qua 4 tháng, vết thương của họ đã không còn trở ngại. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt xuất hiện, ba người chợt mở mắt, tinh quang bắn ra liên thu liễm không thấy. Ba người đứng dậy, nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt đều âm thầm chấn động, lập tức hành lễ. Bái kiến thánh chủ. Lục Thiếu Du nhìn ba người nhàn nhạt hỏi một câu. Khôi phục thế nào rồi? Bẩm thánh chủ đã khá ổn rồi. Song Kỵ là quái cúi đầu cung kính nói, hắn cực kỳ hiểu rõ sự khủng bố của Lục Thiếu Du trước mặt này, lấy tu vi lục nguyên hóa hồng, cộng thêm phi thiên yêu bằng. Chi khu của hắn cũng vẫn không phải là đối thủ. Loại thực lực kia, nào giống với thực lực mà một người trẻ tuổi nên có chứ? Đa tạ thánh chủ quan tâm, đã không có gì trở ngại nữa rồi. Song Kỵ lão quái cũng không ngợi trả lời. Duy chỉ có Viêm Văn lão đạo lúc này không dám hó hé, sợ rằng sẽ nói gì đó không phải. Nhìn Lục Thiếu Du vừa cho đan dược, lại đưa bọn họ ra khỏi không gian lôi định, chắc rằng hơn phân nữa sẽ tha cho bọn hắn. Nếu lại nói thêm điều gì đó không hay, đừng nói đến lúc đó hai người Phi Tiên lão quái và Song Kỵ lão quái sẽ không tha cho hắn, mà ngay chính hắn cũng khó tha được cho mình rồi. Lục Thiếu Du liếc qua Viêm Quang lão đạo, lập tức ánh mắt đồng thời rơi vào trên người ba người. Cảm giác được ánh mắt Lục Thiếu Du, trong lòng ba người đều có chút bất định, đều có thể suy đoán được hiện tại chính là thời khắc quyết định sống chết của mình. Tuy rằng ba người đều có thể cảm giác được, hơn phần nữa Lục Thiếu Du sẽ lưu cho bọn hắn một cái mạng, nhưng dù vậy cũng không dám khinh thường. Ba người đều tự cho rằng mệnh tốt xấu gì cũng coi như là có kiến thức rộng rãi. Bất quá đối với nam tử thanh bạo trước mắt này, ba người lại không nhìn thấu được, bởi vậy càng thêm tâm thần bất định. Bất kể như thế nào cũng không có ai muốn chết cả, huống chi còn bị luyện chế thành khôi lỗi nữa. Sau khi nhìn qua ba người một lát, lúc này Lục Thiếu Du mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta vừa mới suy nghĩ qua, cho ba người một cơ hội tạm thời đi theo bên cạnh ta. Tuyên cổ điện thì các người không thể vào được rồi. Trong tay của ta có một cái phi linh bồn. Ba người các người cứ đảm nhiệm giành thái thượng trưởng lão đi. Các người cảm thấy sao hả? Phi linh bồn, thái thượng trưởng lão. Ba người nghe vậy, ánh mắt đồng thời nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Cái này thật sự tốt hơn trong tưởng tượng của ba người rất nhiều. Không phải làm nô bộc như bọn họ nghĩ, tốt xấu gì cũng có một cái danh thái thượng trưởng lão, nói ra cũng không quá mức xấu hổ với người khác. Đa tạ thánh chủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ nồng đậm, trong lòng ngưng trọng, bỗng nhiên như được đại xá, ngay ngắn hướng lên cao hành lễ. Về sau gọi ta là trưởng môn là được rồi, Lục Thiếu Du nói với ba người. Mắt thấy ba người kinh hỉ, nhưng nơi mi tâm trong lúc mơ hồ lại lộ ra vẻ cười khổ, sợ rằng sinh linh đều như thế cả. Vào lúc đường cùng, lộ ban cho một chút ân huệ hoặc là tương trợ người trong hiểm cảnh một chút thì ân đức đều như phụ mẫu tái sinh vậy. Nhưng đối mặt với phụ mẫu chính thức cho mình sinh mạng thì cảm kích trong lòng sợ rằng không nhiều bằng ân huệ mà người khác ban cho. Loại tình huống này ở trong nhân tộc là thường thấy nhất. Bái kiến trưởng môn. Ba người Phi Thiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỵ lão quái nghe vậy lập tức sửa lại xưng hô. Lục Thiếu Du khẽ giãn mày ra, lập tức nhìn ba người, thân sắc đột ngột trầm xuống, Lanh lạnh nói, ba người các ngươi nếu đã đáp ứng gia nhập Philippon, vậy thì hãy nhớ rõ cho ta, đừng trách ta không nói trước. Dám can đảm phản bội Philippon thì luyện chế các ngươi thành khôi lỗi cũng là nhẹ nhất rồi. Đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nhìn qua vẻ lạnh lạnh kia của Lục Tiêu Dụ, linh hồn ba người đều rung lên. Nam tử thanh bào trước mặt này không phải loại dễ trêu, lập tức khom người đáp. Chúng ta gia nhập Philippon không dám xin lòng phản bội. Từ nay về sau, sinh là người của Philippon, chết là quỷ Philippon. Nếu vi phạm lời thề, xin trời cứ giáng ngũ lôi đánh chết. Lục Tiêu Dụ thỏa mãn nhìn ba người nãy. Tất cả đứng lên đi, các người ở trong cuồng vân thế giới không có cựu nhân gì chứ. Ba người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đều lắc đầu, nhìn Lục Thế Du nói, hẳn là không có cựu nhân gì trong cung văn thế giới à? Lục Thế Du gật đầu nói, vậy là tốt rồi, giờ theo ta đi xem náo nhiệt đi. Lục Thế Du vừa dứt lời, lập tức thân hình khẽ chuyển động, ngay trước mặt ba người. Các cơ trên khuôn mặt vằn vẹo, trong ánh mắt trân trối của ba người phi tiên lão yêu, hắn không ngờ đã biến thành một đại hắn khôi ngộ, trên mặt có một vết sẹo dài, khiến bộ dáng vốn hung thần ác sát càng được tăng thêm vài phần hung thần. Không gian quanh thân chấn động, lưu quang lóe lên bao phủ không gian. Thanh bào được trút đi đổi thành một kiện y phục khác. Lúc này hào quang thu liễm lại, thì trước mắt ba người phi thiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỵ lão quái đã xuất hiện một vị đại hán khôi ngô khỏe mạnh. Càng khiến cho ánh mắt ba người chấn động chính là trên vai hắn, hết lần này đến lần khác còn khiêng một cây đoạn côn màu trắng. Đoạn côn dài chừng 3 xích, so sánh với hình thể khôi ngô trước mắt này, thực sự là cực kỳ không cần sửng, cực kỳ không cần đuổi. Nhìn biến hóa trước mắt này, ba người ngốc trệ. Làm sao vậy, không nhận ra ta nữa sao? Nhớ rõ phải gọi ta là trưởng môn, đừng lỡ miệng. Lục Tiêu Du mỉm cười. Vết sẹo dữ tợn trên mặt run rẩy, đại hán khôi ngô này không ngờ chính là Lục Tiêu Du vừa thi triển Tam Thận Thiên Biến Quyết rồi. Tăng thêm một cây linh khí đoạn côn thuộc tính thủy cấp độ hậu tiên, ngay cả cấp độ tiên thiên cũng không đạt được. Hoàn toàn chính là tạo hình của Tây Phương Cầu Bại lúc trước. Sáng sớm, sơn mạch mây mù lượn lờ, quần phong xanh biếc. Trong hậu viện Thái Gia, mới sáng sớm đã tụ tập không ít cường giả Thái Gia. Tất cả mọi người đều cung kính chờ ở bên ngoài đình viện. Thánh chủ đại nhân bố trí xuống cấm chế, chúng ta không thể quấy rầy. Thánh chủ đại nhân cũng tự có thể nhìn ra được chúng ta đã đến, cứ an tâm chờ đợi là được rồi. Thái Hoa Đạo đi đầu nói với mọi người Thái Gia. Ngay khi tiếng nói già nua của Thái Hoa Đạo vừa dứt, cấm chế bên ngoài đình viện đã thu lại, bốn đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt của người Thái Gia. Cẩn thận! Khi nhìn thấy bộ dáng bốn người, khuôn mặt Thái Hoa Đạo lập tức đại biến, khí tức toàn thân lập tức chấn động, mọi người nguyên một đám sắc mặt thoáng chốc đại biến. Không ngờ bốn người đi ra này hoàn toàn xa lạ, một người trong đó lúc trước hắn còn từng nhìn thấy qua, đúng là cường giả khủng bố phi thiên yêu bằng, đối đầu với thánh chủ lúc trước. Thái thượng trưởng lão không cần khẩn trương, ta chỉ hơi dịch dung một chút thôi, như thế cũng có thể thuận tiện hơn. Lục Thứ Du hai tay khoác lên linh khí ngắn vắt ở trên vai, nhưng âm thanh lại không thay đổi. Ánh mắt chớp chớp, lập tức âm thanh đều biến đổi, nói với đám người Thái Hoa Đạo. Nhớ kỹ, phải gọi ta là Tây Phương Cầu Bại, thân phận của ta còn không tiện để lộ ra ngoài. Vâng, bọn người Thái Hoa Đạo nghe vậy, mới dần phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hãi. Dịch dung bực này, thật khiến người mở rộng tầm mắt. Chưa nói đến bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa, mà ngay cả khí tức trên thân cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Đừng nói bọn người Thái Hoa Đạo kinh hãi, dù là ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỵ Lão Quái đi sau lưng Lục Thiêu Dụ, lúc này vẫn còn khiếp sợ. Mấy thủ đoạn nghịch thiên bực này, lúc trước nếu Lục Thiêu Dụ dùng bộ dáng như vậy đi ngang qua trước mặt bọn hắn, thì dám chắc bọn hắn cũng không thể nào nhận ra nổi. Đến tận lúc này, ba người Phi Thiên Lão Yêu mới có thể có chút hiểu rõ, sợ rằng chứng môn Lục Thiêu Dụ trước mắt này từ đầu đã không sợ nửa đường ăn cướp rồi. Nếu từ đầu đã dịch dung ra bộ dáng này thì có ai nhận ra được chứ? Ánh mắt của Thái Hoa Đạo cũng khiếp sợ rơi vào trên người ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, còn có Song Kỵ Lão Quái. Hắn có thể cảm giác được ba người này, bất kỳ người nào thực lực cũng đều trên hắn, cũng không phải là cường giả bình thường. Lúc này ba người này lại cung kính đứng ở sau lưng Lục Thế Dụ, khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Thánh chủ! Thái Thanh nhìn qua bộ dáng Lục Tiêu Du trước mắt, trên mặt đầy kinh ngạc. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, Lục Tiêu Du đã cắt đứt lời của Thái Thanh nãy. Nhớ rõ, Tây Phương cầu bại. Vâng. Thái Thanh ngẩng đầu, lập tức nghi hoặc nói với Lục Tiêu Du. Tây Phương cầu bại, chứ là sao ngươi không biến thành bộ dáng đẹp một chút chứ? Ha ha ha, Lục Tiêu Du cười ha ha nói. Chẳng lẽ nữ nhân đều thích nam nhân đẹp sao? Đôi mắt sáng của Thái Thanh nổi lên chút ý rung động nổi. Vậy cũng không phải, cường giả anh hào như Thánh Tây Phương tự nhiên sẽ được vô số thiếu nữ ái mộ. Bất quá nó có thể đẹp mắt một chút cũng không có hại gì, dù sao ai cũng yêu thích cái đẹp cả mà. Lục Tiêu Du mỉm cười nói với Thái Thanh. Kỳ thật khuôn mặt này cũng không kém đâu, nàng nhìn kỹ đi, càng nhìn càng đẹp mắt, giống như là mang thai vậy, thời gian lâu rồi mới nhìn ra. Nghe vậy, Thái Thanh lập tức nhịn không được, bật cười, phun nước miếng lên mặt Lục Tiêu Du. Thật xin lỗi Thánh Chủ, ta không phải cố ý đâu. Thật sự là lời Thánh Chủ nói khiến cho ta cảm thấy buồn cười. Thái Thanh bị hù đến khuôn mặt đại biến, vội vàng múc ra miếng khăn hương mềm mại trong ngực lau mặt Lục Tiêu Du. Không sao, bớt quá đừng gọi ta là Thánh Chủ nữa. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười cười. Chúng cường giả thái gia thấy thế, đều cúi đầu âm thầm liếc nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia thần thái khác thường. Côn Lăng Cốc, một đại sơn cốc trong sơn mạch Côn Lăng. Sáng sớm, bốn phía núi vây quanh, ngọn núi đứng vững trong Côn Lăng Cốc. Người bình thường rất ít khi đi qua lại, nhưng hôm nay lại thoáng cái trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lúc Lục Thế Du theo chúng cường giả và đệ tử thái gia cưỡi máy khung khôi lỗi bay đến trên cổng, thì liền có một số khí tức nhìn trộm đến, đều là người có tu vi hóa hồng cảnh cả. Đáng nhắc đến chính là Lục Thế Du nhìn thấy thái gia móc ra khôi lỗi tọa giá cũng lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Những khôi lỗi tọa giá của thái gia chính là thứ mà lúc trước Lục Thế Du thiết kế do linh đường phi linh môn sản xuất ra. Mị ảnh, Lục Thiếu Du thật không nghĩ đến mị ảnh hiện giờ lại được phi linh thương hội bán đến cả trong cuồng vận thế giới rồi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tự hồ rất có hứng thú đối với mị ảnh, Thái Hoa Đạo lập tức liền tỏ vẻ với Lục Thiếu Du, nếu Lục Thiếu Du thích thì có thể lấy đi vài khung. Nghe nói hiện giờ phi linh thương hội có rất nhiều chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, còn có một ít các loại khôi lỗi đặc thù đều là cung không đủ cầu. Nếu không có quan hệ, căn bản không thể lấy được hàng. Trừ phi là sớm đặt trước. Mà thái gia lại là một trong các loại đại thương hành, vốn là tiểu thương của phi linh môn thương hội cho nên mới có thể có được những mỹ ảnh này. Rất nhiều nghi hoặc của Lục Thiếu Du trên đường đi, Thái Thanh đều giải thích kỹ càng cho Lục Thiếu Du hiểu rõ hơn. Lục Thiếu Du lúc này mới biết được thì ra phi linh thương hội hiện giờ hợp tác với tất cả các đại thương hội, chuyên chia đều số lượng khôi lỗi tọa giá chiến hạm cho các đại thương hành ở tất cả đại thế giới, sau đó để các đại thương hành này bán thay. Giá mà các đại thương hành nhập về sẽ rẻ hơn giá bán ra ngoài không ít, bất quá trước đó cần đặt cọc một số tiền lớn mới được. Thậm chí mỗi một 10 năm là một chu kỳ, nếu số lượng khôi lỗi chiến hạm còn có khôi lỗi tọa giá bán được chỗ tốt, đạt đến nhiệm vụ phi linh thương hội đề ra thì thương hội còn có thể đạt được không ít ban thưởng. Nhưng nếu ba lượt không đạt đến nhiệm vụ mà phi linh thương hội đề ra, liền sẽ bị phi linh thương hội hủy bỏ đi tư cách bán thầy, sau đó chuyển cơ hội này cho một tiểu thương khác. Sau khi nghe Thái Thanh nói rõ ràng thì khuôn mặt Lục Thế Du cũng cực kỳ đặc sắc. Không nghĩ tới bọn người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đăng, âm quỷ lại điều hành phi linh thương hội làm ra nhiều trò như vậy. Đây quả thực chính là buôn bán đại lý của kiếp trước mà. Lục Thế Du đương nhiên sẽ không cần mỹ ảnh của thái gia, sợ rằng thái gia căn bản còn không biết hắn mới chính là lão bản chính thức sau lưng của phi linh thương hội hiện giờ. Giờ trong những trữ vật của hắn cũng có vài khung mỹ ảnh đấy. Từng đạo thân ảnh lướt đi, khôi lỗi tọa giá đã đáp xuống trên một quảng trường. Ánh mắt Lục Thế Du khẽ kín đáo đảo qua một vòng chung quanh. Vừa rồi hắn từ trong miệng Thái Thanh biết được lần này thái gia đánh bộ trận với Côn Dương Tổng, bởi vì có dư gia tham gia cho nên khiến không ít người bị kinh động đến. Thái gia và Côn Dương Tông ở trong Côn Vận Thế Giới cũng thuộc hàng thế lực lớn dưới cổ tộc, coi như danh tiếng không nhỏ. Lần này tăng thêm dư gia nhúng tay vào, đương nhiên nhất cử nhất động đều bị các thế lực khác chú ý đến, bởi vậy mới khiến tin tức bí cảnh bị tiết lộ ra ngoài.

nghiêng linh khí đoạn côn bầu trắng cấp độ hậu thiên sau lưng. Khẽ ngẩng đầu nhìn Minh Dương Hồng Tụm, vết đau trên mặt trung chảy. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Dương Minh Hồng Tụm, sau đó ho khan một tiếng liền nói. Chính là ta. Dương Minh Hồng Tụm nhìn Lục Thiếu Dụ, lập tức nghi hoặc. Ngươi là ai? Lão tử là vị hôn phu của Thái Thành, ngươi không nghe rõ sao? Lục Thiếu Dụ tay trái mang theo linh khí đoạn côn màu trắng cắm vào mặt đất, tay phải tục tặng ôm lấy Thái Thanh vào lòng, thân hình khôi ngô còn cao lớn hơn cả Minh Dương Hồng Tụm một chút, trên người có chút nhộn nhạo ra khí tức tu vi tuyên cổ cảnh trung dài, mang theo một loại ánh mắt như bao quát nhìn Minh Dương Hồng Tụm nói. Nhìn không ra trai tài cái sắc dai ngẫu tự nhiên sao? Thái Thanh lúc nào có vị hôn phu trội, không phải lúc trước ngay cả dư già cũng cự tuyệt sao? Ai, đây là vị hôn phu của Thái Thanh sao? Thật là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà. Đáng tiếc, thật sự là hoa tươi cắm bãi phân trâu à? Dường như chỉ có tu vi tuyên của cảnh trung dài. Thật sự là chà đạp rồi. Thái Thanh nhìn trúng tên này ở điểm nào chứ? Đây không phải là mắt mù rồi sao? Cải trắng đều bị heo ăn sạch đã. Thấy Thái Thanh bị Lục Thiếu Du ôm vào trong lòng, mọi người xung quanh lập tức nổ tung lên vậy. Thái Thanh ở trong toàn bộ thế lực lớn tại Côn Vân thế giới cũng có không ít người theo đuổi. Thanh danh hiển hách, mỹ danh lan truyền, lúc này không ngờ lại thấy Thái Thanh bị một đại hắn mặt xèo ôm vào vòng tay. Hơn nữa tên này chỉ có tu vi, tuyên cổ cảnh trung dài, thật sự khiến vô số người mở rộng tầm mắt, hâm mộ ghen ghét đủ cả. Có không ít thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Dụ còn như muốn phun ra lửa. Chỉ có điều lúc này Thái Thanh lại hồn nhiên không để ý đến lời nghị luận ở xung quanh, ngược lại bị Lục Thiếu Dụ ôm vào lòng, xấu hổ vẻ mặt đỏ ửng, kiều diễm ướt át, càng khiến cho thanh niên tại tuấn thế lực khắp nơi thất thần, trong mắt càng tăng thêm vẻ bất mãn đối với Lục Thiếu Dụ. Bất quá hiện giờ không ít cường giả nhãn lực bất phàm lại không hề cười nhạo tiếng nào cả, thậm chí ánh mắt còn ngưng lại. Khí tức ba người phi thiên lão yêu cường giả ở đây cũng có thể cảm nhận được một ít. Lúc này ba cường giả siêu cấp kia lại cung kính trung thực đứng ở sau lưng đại hán mặt xẹo này, những người nhãn lực phi phạm sao có thể bật cười cho được. Cái này cũng đủ để đại biểu cho thân phận của hắn rồi. Tiểu tử, ngươi dường như không phải là người Côn Vân thế giới à? Không biết tên gọi là gì, đến từ phương thế giới nào? Minh Dương Hồng Tôn cũng không phải người bình thường, cũng cảm thấy Lục Thiếu Du tự hồ có chút địa vị. Lục Thiếu Du mắt nhìn Minh Dương Hồng Tôn, lại không thèm để ý, tay trái dương lên linh khí đoạn côn màu tím trong tay, cười hắc hắc nãy. Ta đương nhiên không phải là người Côn Vân thế giới, người gọi ta là thần côn Tây Phương Cầu Bại, là... Tiếng nói còn chưa dứt, Lục Thiếu Du vội vàng phớt tay nãy. Chậm đã, nói sai rồi. Là côn thần Tây Phương Cầu Bại, không phải là thần côn. Phục một tiếng. Lời của Lục Thế Du lập tức khiến không ít nữ tử và phu nhân ở chung quanh đều nhịn không được, hé miệng nở nụ cười, khuôn mặt của Thái Thanh vốn ửng đỏ cũng lập tức bị chọc đến vị cười. Hơ, lè biệp thiên hạ, tu vi cấp độ tuyên cổ cảnh trung dài, đợi lát nữa không biết chết như thế nào đâu. Không ít thanh niên nam tử nhìn thấy Lục Thế Du khiến không ít nữ tử bật cười, ngay cả Thái Thanh cũng cười tươi như hoa, lập tức nguyên một đám không biết vì sao trong lòng, chợt cảm thấy có chút khó chịu. Lục Thế Du không thèm để ý đến đám người chung quanh, tiếp tục nhìn Minh Dương Hồng Tôn nói. Về phần ta đến tự phương nào, thật sự không tiện nói cho người biết, sợ rằng vãn nhất hụ chết người, vậy cũng không tốt. Tiểu tử, nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưới sao, trong thiên địa này còn chưa có người nào có thể hụ chết bản tôn đâu. Nghe Lục Thế Du nói lời khinh thường như vậy, khuôn mặt của Minh Dương Hồng Tôn cũng dần trầm xuống, đối phương giống như đang trêu đùa hắn vậy. Không phải, không phải. Lục Thiếu Du lắc đầu, đột nhiên dùng một loại ánh mắt thần bí nhìn vào Minh Dương Hồng Tôn. Dưới ánh mắt Minh Dương Hồng Tôn lập tức sững sờ, lập tức khuôn mặt già nua cũng khẽ giật mình. Mọi người chung quanh thấy thế cũng lập tức rơi vào trên người Lục Thiếu Du, chờ đợi Lục Thiếu Du nói chuyện. Mà ngay cả một ít đội hình ở xa, từ khí tức trên người mà xem thì tự hồ là cường giả cổ tộc hội tụ, cũng có không ít ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Du trên người. Trong đó, không ngờ có cả Hỏa Lôi Sử Tuyên Cổ Điện Dư Kỳ. Lục Thiếu Du mắt nhìn Minh Dương Hồng Tụm, trong đôi mắt có chút xoay chuyển, lập tức cười nhạt một tiếng nói. Ngươi xem, bị dọa rồi, ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám trêu đùa bản tụm. Nghe vậy, gương mặt già nua của Minh Dương Hồng Tụm lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, không ngờ lại bị tên đại hắn mặt xèo này trêu đùa trước mặt bao nhiêu người. Chỉ là, ngay khi lời nói của Minh Dương Hồng Tụm vừa dứt, đột nhiên, không trung trung lên, ba người phi thiên lão yêu, viêm lão đạo, song kỳ lão quái,

Trong đám người thái gia, Thái Thanh ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn qua Lục Tiêu Dụ nãy. Chúng ta có cần đi qua chào hỏi với Tuyệt Linh Độc Cốc không? Tuyệt Linh Độc Cốc ở công văn thế giới hết sức quan trọng, cổ tộc cũng phải cho vài phần mặt mũi, huống chi ngươi và... Không cần. Lục Tiêu Dụ mỉm cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú nhìn qua bóng người hộ tụ bên ngoài, Côn Lăng Cốc. Trong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nha đầu Lục Tam Động hiện giờ phô trương không ít, xem ra Tuyệt Linh Độc Cốc thật sự danh bất hư truyền, không nghĩ đến chuyện Thái Gia và Côn Dương Tông ngay cả Tuyệt Linh Độc Cốc cũng kinh động đến. Chúng cường giả Thái Gia nghe thấy Lục Tiêu Dụ nói thế cũng đều im im lặng lặng đứng ở sau lưng Lục Tiêu Dụ. Quan hệ giữa cốc chủ mới thường nhiệm của Tuyệt Linh Độc Cốc và thánh chủ Lục Tiêu Dụ của Tuyên Cổ Điện, Thái Gia thân ở cùng vận thế giới tự nhiên cũng đã sớm biết. Lúc này Lục Tiêu Dụ cũng đang ở Thái Gia, bởi vậy tự nhiên không cần phải vội vàng đi chào hỏi làm gì. Chúc mừng Lục cốc chủ, tuổi còn trẻ lại có thể tỏa trấn Tuyệt Linh Độc Cốc. Nếu Lục cốc chủ có rảnh, kính xin đến hàng xá ngồi một chút. Một lát sau, một nữ tử tuyệt mỹ ước chừng 25-26 tuổi nhẹ nhàng bước đến trước sự bao vây của mọi người. Váy dài nhẹ nhàng, đôi mắt sáng trăng trắng tình, khí chất cao quý đúng là Lục Tam Động không thể nghi ngờ. Mọi người tấm tầm xuống, Lục Tam Động khẽ gật đầu, đối mặt với cường giả cổ tộc cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thậm chí khí chất thanh nhã lộ ra trong lúc mơ hồ kia còn khiến cho người có chút áp lực. Một cỗ khí tức thượng vị giả dần dần hiển lộ. Lục cao chủ, hôm nay cùng Dương Tổng và Thái Gia một trận chiến tranh thủ bí cảnh. Không nghĩ tới Lục cao chủ cũng tự mình đến đây. Lục cao chủ tuổi trẻ tài cao thật khiến lão phụ xấu hổ à. Dương Minh Hồng Tôn đến bên người Lục Tam Động nói. Minh Dương lão tông chủ quá khen rồi. Lục Tam Động không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lạnh nhạt trả lời. Khí tức nhàn nhạt kia, giơ tay nhấc chân đều khiến cho đông đảo cường giả cổ tộc ở chung quanh cũng âm thầm động dung không thôi. Nghe nói đại ca của Lục cốc chủ chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, Dư Mũ Bất Tại chính là một hỏa lôi sử, như thế nào xem ra về sau Dư già và Tuyệt Linh Độc Cốc ngược lại phải thân cận hơn một chút mới tốt. Hỏa lôi sử Dư Kỵ nói với Lục Tam Động thái độ có chút hữu lễ. Mùi mùi thánh chủ giờ lại là cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, tu vi của hắn tuy chẳng cao một chút nhưng cũng không dám tự đại. Việc này ta đã có nghe từ lâu, Tuyệt Linh Độc Cốc rất hy vọng có thể thân cận Dư gia hơn một chút, về sau tiểu nữ khó tránh khỏi sẽ gặp một ít chuyện phiền toái, đến lúc đó kính xin hỏa lôi sử và chư vị trợ giúp nhiều hơn đấy. Lục Tam Động nhẹ nhàng cười cười, vẻ đồng lòng kia càng khiến cho ánh mắt không ít thanh niên ngốc trệ. Đây là đương nhiên. Nghe Lục Tam Động nói thế, nguyên một đám cường giả lập tức mỉm cười gật đầu, đều bị muốn tạo quan hệ với Tuyệt Linh Độc Cốc nhiều hơn một chút. Nghe nói lần này Dư gia tiền bối đại biểu Côn Dương Tông ra tay, không biết Thái gia là vị tiền bối nào ra tay. Xem ra hôm nay có thể khiến cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt, được kiến thức nhiều hơn một chút. Ánh mắt Lục Tam Động đảo qua đám người, lạnh nhạt hỏi. Cái này... Khuôn mặt già nua của Minh Dương Hồng Tôn có chút thầm động, nói với Lục Tam Động. Thái gia trà tay chính là con trẻ mới của Thái gia Tây Phương Cầu Bại. Tây Phương Cầu Bại? Đôi mắt sáng của Lục Tam Động khẽ nhúc nhích. Ai kêu ta vậy? Ai à? Một âm thanh tục tặng truyền ra. Trong tầm mắt Lục Tam Động xuất hiện một thân hình khôi ngô, cầm trong tay một cây linh khí đoạn côn màu trắng cực kỳ không cân xứng với thân hình, mày rậm mắt to với xẻo trên mặt càng tăng thêm vài phần hung thần. Đáng chú ý nhất chính là khí tức chừng tuyên của cảnh trông dài chẳng đâu vào đâu của người này, lại không hề biết xấu hổ, cực kỳ rêu ra hồ phóng thích ra trong đội hình đầy cương giá cổ tộc. Tự hồ như khí tức tu vi tuyên cổ cảnh trung dài của hắn còn cao hơn hóa hồng cảnh vậy. Điều này khiến cho mắt không ít người nhìn về phía Lục Thế Chu đều lộ ra vẻ xem thường. Tuyên cổ cảnh trung dài, theo đại hắn khôi ngô mặt sẹo, tạo hình có chút không được tự nhiên kia xuất hiện. Lục Tam Động khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Dư gia Dư Truyện nghe nói đặt đến tứ nguyên hóa hồng đỉnh phòng Tây Phương Cầu Bãi, trước mắt này không ngờ chỉ mới là tuyên cổ cảnh trung dài. Ngay khi Lục Tam Động đánh giá Lục Tiêu Du thì vết đau trên mặt Lục Tiêu Du cũng giật giật nhìn Lục Tam Động, có chút vô lễ nói. Người chính là Lục Tam Động à? Đúng vậy. Lục Tam Động khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn cực kỳ lạnh nhạt, trong mắt đẹp không có chút chấn động, thậm chí ánh mắt còn mang theo vui vẻ nhàn nhạt nhìn qua đại hắn mặt sẹo trước mắt. Tiểu tử Lục Kinh Vân kia dường như nhắc đến người trước mặt ta, nói hắn đã lâu không gặp cô của mình rồi. Lục Tiêu Du nhếch khóe miệng nói với Lục Tam Động một câu. Kinh Vân. Khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Tam Động lập tức nổi lên chấn động, nhìn Lục Thiếu Dụ nãy. không nghĩ đến các hạ lại quen biết Kinh Vân, không biết các hạ và Kinh Vân có quan hệ thế nào. Theo lời Lục Thứ Du vừa dứt, đám người đứng ngoài xem lần nữa nổi lên không ít bạo động, không ít ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Không có ai ngờ đến, tay Phương cậu bãi trước mặt này lại nhấc lên được quan hệ với Lục Tam Động, hơn nữa tựa hồ còn rất sâu nữa. Quan hệ sao? Thật sự rất lớn đấy. Lục Thứ Du cười hắc hắc nói, đợi ta sau khi động thủ xong lại nói với người. Theo lời Lục Thứ Du vừa dứt, hắn lập tức quay đầu nói với Thái Hoa Đạo đang lộ ra mỉm cười. Thái trưởng lão chuẩn bị bắt đầu đi, giải quyết sớm một chút, ta cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu bí cảnh kia rồi. Thái Hoa Đạo nghe vậy gật đầu, lập tức nhìn về phía Minh Dương Hồng Tùng đang nghi hoặc bên người Lục Tam Động nói. Minh Dương có thể bắt đầu chưa? Minh Dương Hồng Tôn nghe vậy, ánh mắt khẽ lướt qua Thái Hoa Đạo, lập tức ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Dư Truyện ở cách đó không xa. Ánh mắt Dư Truyện kính đáo xẹt qua trên người Lục Thứ Du, liền âm thầm gật đầu đối với Minh Dương Hồng Tôn. Thái Hoa Đạo, bắt đầu đi. Minh Dương Hồng Tôn lúc này mới gật đầu với Thái Hoa Đạo. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng lập tức thức thời thoái lui ra bên ngoài quảng trường. Lục Tam Động nhìn Lục Thứ Du, đôi mắt dễ thương âm thầm nghi hoặc, ánh mắt ý bảo sướng. Cũng theo không ít cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc lui ra. Ngắn ngủi một hồi thời gian, trên quảng trường trọng lớn cũng chỉ còn lại hai người Lục Thứ Du và Dư Gia Minh Truyện kìa. Ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi vào trên thân hai người Lục Thứ Du và Dư Truyện. Sợ rằng tất cả mọi người đều trước muốn biết Tây Phương cậu bại với tu vi tuyên cổ cảnh trung dài. Chống lại, Dư Truyện tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong có phải đầu óc đã bị hỏng rồi không? Xem tên gia hỏa lệ biệt mọi người này chết thế nào? Không ít thanh niên càng thêm có chút hả hệ, Tây Phương cầu bại này trở thành vị hôn phu của Thái Thành đã khiến cho trong lòng mọi người cực kỳ khó chịu rồi. Nhưng sau khi thấy tên Tây Phương cầu bại này tự hữu có quan hệ rất sâu với Lục Tam Động, thì lại càng khiến cho mọi người rất không vừa mắt. Trong sân trọng, Dư Truyện nhìn vào Lục Thứ Du, thân hình mập mạp mặc dù không bình thường, bất quá khí tức trên thân lại là tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, hàng thật giá thật. Nhìn đến bên người Lục Thứ Du, cảm giác khí tức tu vi tuyên cổ cảnh trung giai chấn động, khuôn mặt Dư Truyện có chút không quá dễ nhìn, trầm giọng nói. Chẳng lẽ thái gia thật sự không có người sao? Âm thanh nhàn nhạt mang theo một chút châm chọc, một tuyên cổ cảnh trung giai giao thủ với hắn. Cái này chẳng khác nào trêu chọc hắn cả. Lục Thứ Du cười nhạt một tiếng. Linh khí đoạn kiếm trắng trên tay trái liền chuyển qua tay phải, sau đó nhẹ nhàng chà lên mặt đất quảng trường, nhìn Dư Truyện nói. Sao ạ? Xem thường ta sao? Nghe vậy, Dư Truyện nhìn Lục Thứ Du trầm giọng nói. Tiểu tử, đừng không biết trời cao đất trọng, ta cũng không muốn bị người nói ý mạnh hiếp yếu đâu. Lục Thứ Du cười với Dư Truyện, vết xẹo trên mặt khẽ nhúc nhích nói. Không có sao, chờ ngươi có thể thắng ta rồi nói sau. Chỉ với chút thực lực kia của người, ta còn sợ người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu đấy. Bằng không như vậy đi, ngươi đầu hàng nhận thua thì ta cũng không cần giao thủ với người, tránh cho đến lúc đó có người nói ta lấy mạnh hiếp yếu cũng không tốt lắm. Không biết trời cao đất trọng. Theo Lục Thứ Du vừa dứt lời, lại lần nữa đón nhận không ít ánh mắt cười nhạo từ bốn phía. Tiểu tử quá cuồng ngạo cũng không hay, chẳng lẽ trưởng bối của người không nói cho người biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Dư Truyện nãy vừa dứt lời, ánh mắt hắn cũng triệt để âm trầm xuống. Thân là cường giả cổ tộc, từ trước đến nay hắn luôn tràn ra ngạo khí và cảm giác về sự ưu việt, chưa từng bị người không thể nhìn vào mắt như vậy. Bởi vậy, đối với tên Tây Phương cầu bại này, hắn cũng đã nổi lên vài phần lãnh ý. Trưởng bối của ta tất nhiên đã dạy ta thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân kìa, không phải người. Về phần trưởng bối Dư gia người có dạy người thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hay không thì ta không biết, bất quá hôm nay ta lại có thể dạy ngươi một lần. Lục Thứ Du nhìn Dư Truyện, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Mặt Dư Truyện trở nên âm trầm, dần dần nổi lên lạnh ý với Lục Thứ Du. Âm trầm nói, tiểu tử, xem ra ta phải thay trưởng bối của người hảo hảo dạy bảo ngươi một chút rồi. Khóe miệng Lục Thứ Du nhếch lên một đường cong vui vẻ nói, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kìa. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi lập tức sẽ biết hậu quả. Dư Truyện cũng không nhịn được nữa, năm lần bảy lượt bị đối phương khinh tự, trêu đùa như thế, khiến thân phận trưởng lão Dư gia của hắn không còn lại gì, chỉ có hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này một phen mới có thể giải quyết vấn đề thôi. Ngay khi Dư Truyện vừa dứt lời, trong nội tâm nổi lên hàn ý, không gian quanh thân cũng nhanh chóng trở nên vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, mang theo một cỗ năng lượng chấn động đáng sợ nóng bỏng lập tức tràn ngập khắp quảng trường. Khí tức hỏa thuộc tính nóng bỏng bắt đầu khởi động cuồn cuộn, hóa thuộc tính áo nghĩa bao phủ xuống, không gian toàn bộ quảng trường thoáng chốc liền nên vô cùng nóng bỏng, giống như khiến cho người lập tức chìm sâu trong lò lửa nóng bỏng vậy. Khí tức nóng bỏng vô thiên cái địa tuôn trào về phía Lục Thiêu Dụ, khí tức mãnh liệt khiến toàn bộ quảng trường đều ầm ầm trung lên. Ngay sau đó, bàn chân Dư Truyện đập mạnh trên mặt đất một cái, thân hình bập bập không ngờ lại cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình như mũi tên bạo lướt đến chỗ Lục Thiêu Dụ. Đối mặt với Dư Truyện đột nhiên ra tay, không ít thanh niên mắt lộ ra vẻ cười lạnh, chờ xem kịch vui. Mắt nhìn, Minh Hồng Tôn cũng lộ vẻ cười lạnh, mà mọi người Thái Hoa Đạo và Phi Thiên Lão Yêu cũng hơi lộ ra vui vẻ quỷ dị, không hề có chút lo lắng nào. Ngược lại, Lục Tam Động tuy rằng cùng với cường giáo Tuyệt Linh Độc Cốc thoái lui đến dọc quảng trường, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa nghi hoặc nhìn vào trên người Tây Phương Cầu Bại. Đôi mắt dễ thương chấn động, tự hồ càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử, cho người biết trời cao đất rộng. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, theo thân hình Dư Truyện đập ra. Một giây sau, thân hình mập mạp kia đã như thuấn di xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ không xa, quát lạnh một tiếng, đánh một quyền đến Lục Thiêu Dụ. Âm âm âm. Trong quyền ấn mơ hồ có hỏa diễm thực chất chấn động, âm thanh năng lượng âm bạo đáng sợ nương lấy hỏa diễm nóng bỏng bắn ra, không ngừng vang vọng trước quyền ấn, không gian trước quyền ấn bị đánh nát không còn. Tu vi tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong thực lực khủng bố. Dư Truyện đánh ra một quyền này nhanh như thiểm điện, thế như bùm lùi, trong phần đông ánh mắt hải hùng khiếp vía đánh lên người của Lục Thiêu Dụ. Dưới một quyền kia, thân hình Lục Thiêu Dụ theo không gian vỡ tượng khúc, một quyền ấn vỡ ra, nhưng lại không có bất kỳ máu tươi nào phun ra. Tàn ảnh, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt chúng cường giả chung quanh của Dư Truyện đều thoáng cái kinh biến, tốc độ bực này thực sự quá nhanh đi, nhanh đến mức ở đây không ai thấy rõ được. Côn Thận nhất kích. Cũng trong lúc này, sau lưng Dư Truyện vô thanh vô tức xuất hiện một thân hình khôi ngộ, hai tay nắm chặt đoạn côn trong tay, nghiêng người quất một kích lên mông mập mạp to lớn kia của Dư Truyện, tiếng nói cũng đồng thời phát ra. Ngay khi một tiếng cuối cùng vừa dứt, dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi của mọi người, một côn không thể tưởng tượng nổi đã rơi vào trên mông Dư Truyện. Theo một côn này rơi xuống, âm thanh năng lượng trầm đục lập tức từ trên mông Dư Truyện vang vọng ra, một cỗ kình phong năng lượng lập tức bắn ra, không gian chung quanh cũng bị một côn này nổ nát. Một đám huyết vụ lập tức phun ra, thân hình mập mạp của Dư Truyện trong sát na này liền như phi cầu bị một côn kia quất ra ngoài, bắn đi một đường vòng cung, cuối cùng dưới vô số ánh mắt sửng sợ hung hăng đập vào trên một ngọn núi khổng lồ ở bên ngoài quảng trường. Theo thân hình Dư Truyện rơi xuống, ngọn núi khổng lồ kia xinh xinh bị đánh nát, vô số đá vụn bắn ra, bụi đất đá vụn từ trên không trung rơi vãi xuống như pháo hỏa, mặt đất rung chuyển, trong ngọn núi sập đổ trút xuống không ngừng có tiếng âm bạo bang bang vang vọng. Bỗng tốt a à. Đoạn côn linh khí màu trắng trở lại lòng bàn tay của Lục Thiêu Dụ, đùa nghịch xoay vụ vụ mấy vòng. Đoạn côn linh khí màu trắng lập tức thu lại, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng tự hồ rất thỏa mãn với một côn vừa rồi của mình. Chỉ có điều lập tức sau khi ánh mắt toàn bộ quảng trường ngốc trệ, thì trong chốc lát đã liên tục vang lên các tiếng hít khí lạnh. Một màn này khiến cho mọi người không dám tin, đường đường Dư Truyện, Dư Gia, tu vi cấp độ tứ nguyên hóa hầm đỉnh phong, tu vi vị này trong thiên địa có thể được gọi là cường giả, không ngờ lại bị một côn hời hợt của Tây Phương Cầu Bại kia đánh bại. Đặc biệt là những thanh niên vốn chờ chế giễu kia, trong tích tắc này khuôn mặt nguyên một đám đều cực kỳ kinh hãi, trong cổ không ngừng truyền ra tiếng nuốt nước bọt. Bọn người Phi Thiên Lão Yêu Thái Hoa Đạo, Viêm Quang Lão Đạo, Sông Kỳ Lão Quái tuy rằng đã biết thực lực chân thực của Lục Thiêu Dụ, nhưng thấy hắn một kích đã đánh Dư Truyện bay ra ngoài cũng cảm thấy khiếp sợ không nhỏ. Bất quá ngược lại cũng không quá mức bất ngờ, đặc biệt là đối với Viêm Quang Lão Đạo. Lúc trước hắn chính là một chiêu này chà đạp, so với tình huống không rõ ràng trước kia thì Dư Truyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ta biết rồi, thì ra là... Đám người đứng ngoài xem đều rung động, chỉ có trong đôi mắt đẹp vốn nghi hoặc của Lục Tam Động bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó âm thầm thu liễm lại, ánh mắt mang ý cười. Đây không phải là ca ca của nàng thì còn có thể là ai nữa chứ? Ban đầu ở Linh Vũ Thế Giới, thiên địa các tổ chức cuộc đọ sức, thập đại cường giả trẻ tuổi ca ca cũng từng dịch dùng. Dù là người thân cận nhất cũng không thể nào nhìn ra được, lúc này Lục Tam Động cẩn thận quan sát cuối cùng có thể xác định. Tuyên của cảnh trung dài tại sao lại có thể như vậy? Điều này không có khả năng. Minh Dương Hồng Tôn trợn tròn mắt, một màn này khiến hắn thật khó mà tin được, cái này đã hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, cũng không phải là kết quả hắn muốn. Trong ngọn núi sập xuống, thân ảnh Diêu Truyện chật vật lao ra ngoài, thân hình ế oải chật vật rơi xuống trước người Lục Thiêu Dụ, khóe miệng máu tươi đầm đìa, ánh mắt tái nhợt, đầy bụi đất, trong ánh mắt nổi giận, còn mang theo vài phần trung động, kinh ngạc kiên kỵ nhìn Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ không quá để ý đến Diêu Truyện, đoạn côn màu trắng trong tay có chút quờ quờ nhìn Minh Dương Hồng Tôn nói, ta nghĩ Côn Dương Tông đã thua rồi, vậy thì bí cảnh kia sau này sẽ là của thái gia, không có bất kỳ quan hệ nào đến Côn Dương Tông cả, mang theo người của các ngươi đi đi thôi. Ánh mắt của Minh Dương Hồng Tôn trùng lên, lúc này hắn mới biết được đại hắn mặt sẹo này khó dây vào cỡ nào, người này không phải là tuyên của cảnh trung giai, nhất định là có lợi hại thủ đoạn thu liễm tu vi thực lực chân chính trên người mình. Nghe vậy, Dư Truyện sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Dụ quát, Tây Phương cậu bại, người lừa đảo, người căn bản không phải là tuyên của cảnh trung giai, người lừa gạt ta. Buồn cười, ta nói ta là tuyên của cảnh trung giai từ lúc nào hả? Lục Thiếu Du đạm mặt liếc qua Dư Truyện sắc mặt trắng bệch trước người nói, lại nói người thất bại chính là thất bại, ta có tu vi gì liên quan gì đến người? Lời Lục Thiếu Du nhất thời khiến Dư Truyện phải ngẹn lời, quả thật Tây Phương cầu bài này chưa từng nói qua mình là tuyên của cảnh trung giai bao giờ. Mắt nhìn Dư Truyện, sắc mặt Lục Thiếu Du chậm xuống một chút, thân sắc bất cần đời trên khuôn mặt thu liễm không còn gì nữa. Nếu người nói muốn trả tay nữa, ta đảm bảo kết quả của người sẽ thảm hơn gấp 10 lần đấy. Không tin, ngươi cứ thử xem. Tây Phương cầu bại, ngươi... Ánh mắt Dư Truyện phát lạnh, nhưng lại không dám động thủ lần nữa. Hắn không phải người ngu. Đến nước này rồi, hắn tự nhiên hiểu rõ Tây Phương cầu bại trước mặt này không đơn giản. Như mặt ngoài hắn thể hiện, thực lực của đối phương đủ để dễ dàng chà đạp hắn. Ánh mắt Minh Dương Hồng Tôn trung trung lập tức có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Hỏa Lô Sử Dư Kỵ bên ngoài. Rõ ràng Dư Truyện đã thua, sợ rằng dù có động thủ lần nữa cũng chỉ khiến cho người chê cười thêm thôi. Ánh mắt Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ lúc này cũng ngưng trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt Minh Dương Hồng Tôn, thân ảnh hắn liền tiến lên 7 bước, nhìn vào Lục Thiếu Du nói, đại ca ta đã thua, các hạ chiến thắng, không biết các hạ đến tột cùng là đến tự phương nào, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Dùng thực lực của các hạ cũng không đến mức phải dùng thân phận hôn phu một tiểu nha đầu có thể che che lấp lấp chứ. Lúc này trong lòng Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ cũng rất hoài nghi, sợ rằng Tây Phương cậu bài này không phải là vị hôn phu của Thái Thanh gì cả, hơn phân nữa là cường giả của Thái gia mời đến rồi. Dư Kỵ, ngươi thật muốn biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Thế Du gọi thẳng Dư Kỵ, ánh mắt nhìn thẳng vào Dư Kỵ, lấy triệu vật giới chỉ trong tay ném đến trước người Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ. Ánh mắt Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ có chút trùng lên, chụp lấy triệu vật giới chỉ vào tay, lập tức tâm thần nhìn vào. Trong lúc mọi người ở đây đều nghi hoặc tâm thần, Hỏa Lôi Sử Dư Kỵ sau khi nhìn vào triệu vật giới chỉ, ánh mắt nghi hoặc một thoáng liền bắt đầu đại biến, toàn thân cũng lập tức rung lên, muốn cúi đầu hành lễ.